xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 10, C10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vận và Khâu Dương nhất thời không thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Chỉ có thể lấy tay ngăn trở ánh đèn. Đợi đến khi mắt quen ánh đèn mới nhìn xuyên qua khe ngón tay thấy rõ. Giang Minh Khải đang đứng ở cửa xe bảo mẫu. Minh, Minh Khải, Khương Vận kinh hãi. Khâu Dương cũng sửng sốt một lúc. Nhưng đứng ở bên ngoài xe bảo mẫu không chỉ có Giang Minh Khải mà còn có đám người Liễu Minh Khiêm mang vẻ mặt tò mò góp vui. Hai người cuống quýt mặc quần áo vào, luống cuống tay chân xuống khỏi xe. Minh Khải, anh nghe em giải thích. Tay Giang Minh Khải còn giữ cửa xe bảo mẫu, đầu ngón tay trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Khương Vận kéo tay Giang Minh Khải nhưng lại bị Giang Minh Khải hất ra. Minh Khải, anh thật sự hiểu lầm rồi. Em và anh Khâu không có gì. Khương Vận hai mắt đẫm lệ. Đột nhiên chỉ vào Khâu Dương. Là anh ta ép buộc y mồ. Khâu Dương trừng to mắt. Không ngờ Khương Vận lại chơi trò này. Bất quá cẩn thận nghĩ lại. Anh ta là người đại diện của Giang Minh Khải. Nếu bị anh ta bị Giang Minh Khải đá thì Khương Vận còn có thể ở lại tiếp tục kiếm tiền. Nhưng nếu Khương Vận và anh ta đều bị Giang Minh Khải đá, hai người chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Vì vậy Khâu Dương cắn răng, hung hăng tự tát mình một cái. Minh Khải, là tôi, đều là tôi không đúng. Là tôi có lỗi với cậu. Giang Minh Khải nhướng mày. Chẳng lẽ thật sự là anh ta hiểu lầm Khương Vận? Là Khâu Dương ép buộc cô. Hệ thống ăn dưa viết rõ ràng là Khương Vận và Khâu Dương tình đầu ý hợp. Ở bảo mẫu trên xe đại chiến 300 hiệp. Là sao bây giờ biến thành ép buộc rồi? Lâm Trà Xuyên thư không lâu. Còn chưa dùng hệ thống ăn dưa nhuần nhuyễn nên cho rằng mình nhìn lầm. Còn đặc biệt lật ghi chép nhìn lại. Không nhìn lầm nha. Khương Vận và Khâu Dương đã âm thầm qua lại từ rất lâu rồi, úi cha. Hiện trường vả mặt, Liễu Minh Khiêm và Trần Tiện Chi ở một bên ăn dưa ngon lành. Ngôi sao trong làng giải trí đối ngoại đều nói độc thân. Nhưng hơn một nửa đều đã có đối tượng, cho nên Giang Minh Khải có bạn gái cũng không khiến người ta quá ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn hết chính là hiện trường bắt gian. Gian phu còn là người đại diện của đương sự. Về phần Khương Vận không thừa nhận mình có gian díu với Khâu Dương cũng là chuyện bình thường. Khương Vận cũng chỉ là một trợ lý nhỏ. Giang Minh Khải lại là nam minh tinh chạm tay có thể bỏng. Con rùa vàng như vậy bỏ qua là mất. Khương Vận hoàn toàn không biết chuyện đã lộ hết. Còn đang không ngừng hát nước bẩn cho Khâu Dương. Khâu Dương vì kế hoạch tương lai của hai người cũng chỉ có thể thừa nhận đều do mình hồ đồ. Giang Minh Khải híp mắt, lạnh lùng nhìn Khương Vận và Khâu Dương. Bỗng dưng anh ta cười nhạo một tiếng. Khương Vận, cô đã nói mình bị ép buộc. Vậy báo cảnh sát đi. Cách chương.